12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 27, tập luyện 3, góc truyện audio.com, lần này là của nhóm 2 và nhóm 3 nhá. Sau khi chia tay sân bóng, hai người bạn này của chúng ta lượn lên phòng thể chất để tập nhảy cao. Họ bật lên bật xuống, như kiểu khiêu vũ trên không. À, Bảo Bình bỗng nhiên hét lên. Sao vậy? Song Tử đáp xuống hỏi Han. Tớ không sao đâu, chắc là chỉ bị trật gân thôi. Bảo Bình trả lời, Song Tử ngồi xuống, chạm nhẹ vào chân của Bảo Bình. Giác, a a, Bảo Bình la lên, hết đau chưa? Song Tử hỏi, rồi, cảm ơn cậu nhá. Bảo Bình mỉm cười, nụ cười đó đã làm Song Tử đơ mất vài giây. Song Tử ơi, Song Tử, Bảo Bình gọi to mà Song Tử vẫn cứ đờ ra đấy. À, ta tập tiếp thôi nhỉ. Song Tử tỉnh mộng rồi đỏ mặt và tiếp tục tập. Bây giờ ta làm gì? Bảo Bình hỏi, tập thử động tác này không? Song Tử hỏi rồi cho Bảo Bình xem một cái video về một động tác bật nhảy rồi nhào lộn hai vòng rất khó. Được chứ, nhưng hôm nay tập cơ bản thôi. Bảo Bình đồng ý rồi tiếp tục tập. Ok, Song Tử đáp, sau đó, hai người tiếp tục tập những động tác hay ho. Một tiếng sau, Song, Bảo, đi tập khúc côn cầu thôi. Thiên Bình nói, ok, đợi bọn em tí. Bảo Bình trả lời rồi cùng Song Tử lộn từ trên xuống. Sau đó, họ nhanh chóng chạy về sân để chơi khúc côn cầu. Sân, bây giờ chia đội đấu thế nào? Thiên Bình hỏi, hôm nay cứ tập nam, nữ đã. Bảo Bình nói, ok, trận đấu sẽ chỉ là 15 phút thôi. Cách chương.